Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1000, nhiệt tình chủ động Lý Mỹ Hy chúc mừng minh chủ ZFC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, Lý Mỹ Hy hỏi Lâm Hoan rất nhiều vấn đề. Tỉ như hắn chỗ tinh cầu kêu cái gì? Cách địa cầu có bao xa? Tinh cầu kia khoa học kỹ thuật dẫn trước địa cầu bao nhiêu năm? Lâm Hoan vì sao biết ngưng lại trên địa cầu chờ chút? Lâm Hoan chỗ nào đáp được, hắn là căn chính miêu hồng người địa cầu có được hay không? Ấp úng nửa ngày, Lâm Hoan chỉ có thể lấy tinh cầu cơ mật làm lý do cự tuyệt trả lời. Lý Mỹ Hy đối với kết quả này mặc dù rất thất vọng. Nhưng người nào để Lâm Hoan dáng dấp đẹp trai đây? Chỉ có thể hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Trải qua nói chuyện phiếm, Lâm Hoan cũng biết Lý Mỹ Hy một chút tình huống căn bản. Lý Mỹ Hy trong nhà là làm đồ trang điểm buôn bán. Dưới cờ có cao, trung, cấp thấp 3 cái nhãn hiệu đồ trang điểm. Trong đó cấp cao nhãn hiệu kêu Tú Lệ, tại Hàn Quốc rất nổi danh. Không ít đến Hàn Quốc du lịch người Hoa đều biết mua cái này bảng hiệu đồ trang điểm. Lý Mỹ Hy là độc nữ, trước mắt ở trên Seoul Đại học niệm lớn 1, bất quá bây giờ là nghỉ đông thời gian, trường học nghỉ. Nơi này là cha nàng tại Seoul Đại học phụ cận mua khu nhà ở, bình thường liền Lý Mỹ Hy một người. Lý Mỹ Hy bình thường thích xem thần tượng kịch, thích nằm mơ, thường xuyên ảo tưởng chính mình là thần tượng kịch bên trong nhân vật nữ chính. Đang nhìn quá, đến từ ngôi sao ngươi, về sau. Hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản yêu Đô Mẫn Tuấn không phải Đô Mẫn Tuấn diễn viên. Mà là phim truyền hình bên trong Đô Mẫn Tuấn, Lý Mỹ Hy luôn cảm thấy trên thế giới thật tồn tại giống Đô Mẫn Tuấn dạng này người ngoài hành tinh. Lâm Hoan xuất hiện đối với Lý Mỹ Hy tới nói chính là mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Khó trách cô nàng này tin tưởng ta như vậy nói lời. Nguyên lai đây là hắn vẫn luôn tại mộng tưởng phát sinh sự tình a. Lâm Hoan đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Hắn làm như vậy không phải tại ô nhục Lý Mỹ Hy mộng tưởng đây. Tiếp lấy hắn nghĩ lại, đã hiểu lầm đã tạo thành, vậy liền đâm lao phải theo lao. Dù sao không gian truyền tống bao con nhộng thời gian cooldown có 24 giờ. Ở đây 24 giờ bên trong, hắn cố gắng duy trì Lý Mỹ Hy ảo tưởng là được. Một đêm chiến đấu, lại thêm buổi Lý Mỹ Hy nói lâu như vậy. Lâm Hoan cảm thấy có chút khát nước, liền vén chăn lên đi xuống giường nói ra, Mỹ Hy à, máy đun nước ở đâu à, ta đi rót cốc nước uống. À, oppa khát sao, ta đi giúp người rót. Nói xong, Lý Mỹ Hy không đợi Lâm Hoan đáp lại liền vén chăn lên đi xuống giường đi. À, gấu nhỏ hoa văn, Lý Mỹ Hy mặc váy ngủ rất ngắn, vừa mới che khuất cái mông. Hắn cái này khởi thân liền không cẩn thận lộ ra bên trong đồ lót. Một màn này vừa lúc bị Lâm Hoan cấp xem ở trong mắt. A, hậu chi hậu giác Lý Mỹ Hy liền vội vàng kéo mép váy. Sắc mặt đỏ bừng nói ra, ta, bình thường ngủ đều là một người. Sở dĩ, Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Nói ra, ta hiểu, ta bình thường ở nhà ngủ đều là chỉ mặc một đầu tứ giác quần. A, Lâm Hoan oppa. Theo Lâm Hoan giảng thuật, Lý Mỹ Hy trong đầu liền xuất hiện Lâm Hoan mặc trong góc chết quần hình ảnh. Sau đó Lý Mỹ Hy khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng. Tốt a, ta lại nói sai lời. Lâm Hoan lần nữa bất đắc dĩ cười khổ. Không có, Lý Mỹ Hy liền vội vàng khoát tay nói. Ta cái này đi rót nước cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Mỹ Hy liền mang dép. Hướng xa xa máy đun nước đi đến, gặp Lý Mỹ Hy nhiệt tình như vậy chủ động, Lâm Hoan đành phải một lần nữa ngồi ở mép giường. Cho đến lúc này hắn mới nghĩ đến, vừa rồi hắn là mặc dài nằm tại Lý Mỹ Hy trong chăn. Vậy hắn chẳng phải là để người ta ổ chăn cấp làm bẩn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan ngượng ngùng hướng Lý Mỹ Hy nhìn lại, tiếp lấy hắn liền mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại đương trường. Bởi vì tiếp nước lúc cần xoay người, mà đầu kia vẻn vẹn che lại cái mông váy ngủ liền bị kéo đi lên. Kể từ đó Lý Mỹ Hy cái kia đỉnh A vểnh lên cái mông liền bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. À, cái này đường cong, vừa nhìn liền rất có co giãn. Lâm Hoan bị ổi ở trong lòng đạt được một cái phán đoán. À, phát giác được sau lưng lộ hàng Lý Mỹ Hy vội vàng liền muốn dùng tay đi kéo mép váy. Nhưng váy ngủ không có co giãn, vô luận hắn như thế nào lôi kéo cũng vô pháp che lại cái mông. Thảm rồi, sẽ không để cho Lâm Hoan ục pa cho là ta đang câu dẫn hắn a. Lý Mỹ Hy một bên hết sức dùng tay kéo lấy mép váy. Một bên mắc cỡ đỏ mặt thầm nghĩ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Mở rộng tầm mắt về sau, Lâm Hoan lưu luyến không rời quay đầu đi, đồng thời trong lòng cảm thán nói, 19 tuổi tiểu cô nương phát dục cứ như vậy tốt. Hẳn ăn cái gì lớn lên a, dựa theo Lâm Hoan nhìn ra. Lý Mỹ Hy thân cao chừng 170, trước ngực một đôi bộ A đến đủ thiếu 36D. Một đôi Mỹ A chân thẳng thon dài, tại dưới ánh đèn hiện ra hồn siêu phách lạc hào quang. Để cho người ta không nhịn được muốn thân thủ đụng chạm. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm cảm thán thời điểm, Lý Mỹ Hy cầm nối lại nước chén giấy đi trở về. Chỉ là bởi vì vừa rồi lộ hàng, Lý Mỹ Hy rất thẹn thùng, đi đường lúc một mực cúi đầu, nhà đầu này, làm sao dễ dàng như vậy thẹn thùng a, thấy thế. Lâm Hoan ở trong lòng buồn cười nói, sắp đi đến Lâm Hoan trước người lúc. Có lẽ là quá khẩn trương nguyên nhân, Lý Mỹ Hy đột nhiên dưới chân choáng váng, thân thể hướng phía trước quẳng đi, dù là hiện tại không cách nào điều động chân khí, Lâm Hoan thân thủ còn là muốn viễn siêu thường nhân, tay mắt lanh lẹ liền đem Lý Mỹ Hy ôm tiến vào trong lòng. Cùng lúc đó, Lâm Hoan từ trong tay nàng tiếp nhận chén giấy bên trong nước vậy mà một giọt đều không có vẩy ra tới. À, thật là lợi hại. Thấy cảnh này về sau, Lý Mỹ Hy kinh ngạc che miệng lại. À, đàn hồi tốt, Lâm Hoan cũng nhỏ giọng thầm thì nói. Cái gì, Lý Mỹ Hy đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy mới phát hiện nàng một đôi hung khí đang gắt gao dán Lâm Hoan lồng ngực. Trong nháy mắt, Lý Mỹ Hy liền rõ ràng đàn hồi tốt là có ý gì. Khụ khụ, Lâm Hoan nhẹ nhàng buông ra Lý Mỹ Hy. Uống một hớp che giấu trong lòng xấu hổ cảm xúc, hỏi, Mỹ Hy, thuận tiện dùng điện thoại di động của ngươi đánh cái quốc tế đường dài sao? Nhưng, có thể, Lý Mỹ Hy có chút thất lạc rời đi Lâm Hoan ôm ấp. Sau đó đi đến tủ đầu giường bên cạnh cầm lấy điện thoại di động của mình. Giải tỏa sau đưa cho Lâm Hoan, oppa là muốn cho bạn gái của mình gọi điện thoại sao? Lý Mỹ Hy thanh tú động lòng người mà hỏi, đúng thế, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, ấn xuống một chuỗi số lượng sau gọi ra ngoài, kết quả lại không cách nào kết nối, hẳn là tại đáy biển không có tín hiệu, nỉ non một câu về sau, Lâm Hoan lại cấp Hàn Thiên Sơn gọi tới, sau đó, mẹ nó Hàn Thiên Sơn vậy mà trực tiếp từ chối không tiếp. Móa, không tiếp lạ lẫm điện thoại là a. Lâm Hoan lầm bầm một câu, ra tay trước cái tin nhắn ngắn cho thấy thân phận, sau đó lại gọi tới, lần này rốt cục tiếp thông. Lâm Hoan, ngươi ở đâu? Hàn Thiên Sơn ngữ khí có chút lo lắng. 10 phút trước hắn nhận được tin tức, nói tàu ngầm nhận được Phi Nguyệt Dạ, nhưng là Lâm Hoan không đến, cùng Phi Nguyệt Dạ bắt được liên lạc về sau. Hàn Thiên Sơn mới biết được Lâm Hoan vậy mà lấy thân làm mồi. Trực diện Nhật Bản chí cường giả đi, lúc ấy liền đem Hàn Thiên Sơn dọa cho đi tiểu. Cái này, nói rất dài dòng, ta chỉ có thể nói ta hiện tại rất an toàn. Lâm Hoan không dám lại trong điện thoại giải thích nhiều lắm. Nhất là ngay trước mặt Lý Mỹ Hy, an toàn liền tốt, Hàn Thiên Sơn thở dài ra một hơi. Nếu là Lâm Hoan xuất ra cái gì ngoài ý muốn, hắn hội điên mất, sư tỷ ta an toàn sao? Lâm Hoan quan tâm mà hỏi, an toàn, đã nhận được hắn, Hàn Thiên Sơn nói, vậy là tốt rồi, Lâm Hoan nói ở giữa không trung tâm rốt cục buông xuống. Hai người lại nói hội thoại về sau, Lâm Hoan liền cúp điện thoại, mới đưa di động trả lại cấp Lý Mỹ Hy liền ngáp một cái nói ra, Lâm Hoan oppa, ta buồn ngủ, chúng ta ngủ đi, cách chương.